Chương 566, sinh sinh ngược chết. Hắn tin tưởng vững chắc, Tịch Thiên Dạ không có khả năng có mạnh như vậy, khẳng định mượn nhờ ngoại lực mới như thế. Nếu thuộc về ngoại lực, như vậy không có khả năng lâu dài, tin tưởng rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền sẽ thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm, Hắc Đồng Thánh Quân lần lượt bị Tịch Thiên Dạ đập bay, phảng phất phiến một con rệp. Từ đầu đến cuối Tịch Thiên Dạ đều căn bản không có động một cái, chỉ là đứng tại chỗ phiến một ta tờ một pha tờ mà thôi, nhẹ nhõm đạm mạc vô cùng. Phảng phất căn bản không phải đang chiến đấu, mà là tại vui đùa. 5 lần 6 lần 10 lần Hắc Đồng Thánh Quân lần lượt bị đập bay, lần lượt vô cùng chật vật, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trong cơ thể sinh cơ, thế mà bị Tịch Thiên Dạ mấy bàn tay sinh sinh phiến đi hơn một nửa. So lúc ấy Lao Thôn trưởng Thái Hoàng Thần Long Quyền tạo thành tổn thương đều càng kinh khủng. Không có khả năng, ta không tin. Hắc Đồng Thánh Quân rốt cục có chút luống cuống, vài chục lần bị Tịch Thiên Dạ hời hợt đập bay, hắn đều sắp bị phiến chết. Tịch Thiên Dạ nhưng như cũ không vội không chậm, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối, vĩnh viễn nhìn không thấy sâu cạn. Cuồng vọng Hắc Đồng Thánh Quân lúc này cũng thấy có chút không đúng, theo trong đống loạn thạch đứng lên về sau, cũng không dám lại tùy tiện tiến lên, đến mức những người khác thì từng cái sớm đã trợn mắt hốt mồm, con mắt nhìn Tịch Thiên Dạ kinh động như gặp thiên nhân. Mạnh thật quá mạnh, căn bản chính là vượt qua lẽ thường không thể nào hiểu được mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn Hắc Đồng Thánh Quân, hắn mặc dù cũng không nói gì, nhưng biểu lộ lại cùng lúc trước Hắc Đồng Thánh Quân không hề khác gì nhau, như cùng ở tại trêu đùa một con đáng thương chuột. Chỉ bất quá, Hắc Đồng Thánh Quân trở thành cái kia bị trêu đùa người. Tịch Thiên Dạ, ngươi điên rồi, bản tọa nhận thua. Bất quá ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó bản tọa hội cả gốc lẫn lãi toàn bộ đều tìm trở về. Hắc Đồng Thánh Quân lau vết máu ở khoe miệng, hung tợn nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn đã thừa nhận, Tịch Thiên Dạ so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thâm bất khả chắc, chính mình muốn giết hắn cơ bản rất không có khả năng. Lớn hơn nữa cựu hận, giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống. Hắc Đồng Thánh Quân kìm nén một cỗ khuất nhục, vứt xuống vài câu ngoan thoại, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không cách nào giết chết Tịch Thiên Dạ, tiếp tục lưu lại đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không bằng trước hướng thí luyện chi địa khu vực khác, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa làm bản thân mạnh lên, về sau lại nghĩ đến làm sao đi báo thủ. Hắc Đồng Thánh Quân, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, không khỏi cũng quá mức tùy ý a. Tịch Thiên Dạ thấy Hắc Đồng Thánh Quân vô vô cái mông, thế mà chuẩn bị xoay người rời đi. Có chút buồn cười no y. Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy bước chân dừng lại, xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thế nào, ngươi hẳn là muốn giữ lại bản tọa hay sao? Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nói. Bằng không thì đâu? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy bỗng nhiên cười lên ha hả, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi không khỏi quá mức tự cho là đúng, bản tọa muốn đi, ai có thể lưu được? Huống chi tại thí luyện chi địa, bản tọa chỉ cần bay vào hư không, ngươi liền không có bất kỳ biện pháp nào. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, hắn thừa nhận so với hắn đều mạnh hơn, nhưng muốn giết hắn, lại là nằm mơ. Hắn chính là đại thánh hoàng cảnh tồn tại, nếu là một lòng chạy trốn, cơ bản không có khả năng bị người giết chết. Dù cho Tịch Thiên Dạ thật sự có giết chết năng lực của hắn, nhưng tại thí luyện chi địa bên trong cũng không có khả năng, bởi vì hắn chỉ cần trốn vào trong hư không. Có thí luyện chi địa đặc thù bảo vệ môi trường, dù ai cũng không cách nào giết hắn. Hắc Đồng Thánh Quân khinh thường lớn cười vài tiếng về sau, liền không tiếp tục để ý Tịch Thiên Dạ, quay người lưu cho Tịch Thiên Dạ một cái bóng lưng liền chuẩn bị nên ngang rời đi. Dù cho chiến bại, nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn cao ngạo rời đi, là một cái cực hạn tồn tại, hắn có tư cách phách lối. Những người khác thấy Hắc Đồng Thánh Quân chiến bại rời đi, dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt tràn đầy may mắn cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, có thể đem Hắc Đồng Thánh Quân cưỡng chế di rời vẫn như cũ thuộc về vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn lại là phát sinh. Ta không để cho ngươi đi, ngươi có thể đi ra ngoài một bước. Tịch Thiên Dạ thân ảnh đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngăn ở Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt. Phảng phất kiểu thuấn di thậm chí không nhìn thấy hắn di động quy tích. Sau một khắc, một cỗ chân chính kinh thiên động địa khí tức từ trên người Tịch Thiên Dạ bùng nổ. Khí tức kia chí cao chí đại, uyên thâm như biển, như là 10 vạn tòa hải dương giữa trời rơi đập, toàn bộ quặng mỏ khu cỡ nhỏ lục địa đều đang lắc lư, phảng phất động đất cấp 12 đột kích. Những cái kia đứng tại trên mặt đất là đám thanh niên, từng cái tả diêu hữu hoảng, suýt nữa có chút đứng không vững. Tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn về phía cái kia đạo như là thần linh thân ảnh, lực lượng một người thế mà dung chuyển toàn bộ cỡ nhỏ lục địa. Tu vi gì có thể khủng bố đến tình trạng như thế hình ảnh đơn giản nằm mơ đều mộng không đến. Thời khắc này Tịch Thiên Dạ đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung Hắc Đồng Thánh Quân thân thể cứng đờ, đông nhiên đứng ở tại chỗ, trên mặt cái kia cuồng vọng phách lối biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa, một cô hoảng sợ. Cảm xúc không bị khống chế từ nội tâm dẫn đến, nhìn lên trước mắt như là thần chỉ thiếu niên, hắn cảm giác mình nhỏ bé như cùng một con kiến. Tịch Thiên Dạ khỏe môi treo nghiền ngẫm nụ cười, một cước hung hăng đạp xuống. Quanh dưới chân hắn không gian trong nháy mắt hóa thành hắc ám, phảng phất bị nhân sinh sinh đạp vỡ không gian, một cái phương viên 10 trượng chỗ trống xuất hiện trên bầu trời. Cái kia hắc ám trống rỗng trung tâm, đúng là Hắc Đồng Thánh Quân vị trí. Không, Hắc Đồng Thánh Quân trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn dốc cạn cả đáy gầm rú, điên cuồng vật lộn, ý đồ theo cái kia hắc ám trống rỗng bên trong tránh ra. Nhưng đến muộn, tại hắc ám không trong động, hắn bất lực, dù cho một ngón tay đều động đậy không được. Ánh mắt hắn bên trong hoảng sợ tới cực điểm, loại kia chỉ có thể nhìn chính mình từng chút một tử vong tuyệt vọng, không có người đã trải qua mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Tha mạng van cầu ngươi tha cho ta đi cứu mạng, Hắc Đồng Thánh Quân tràn đầy cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu không phải không cách nào động đậy, sợ là hận không thể trực tiếp quỳ xuống đến cho Tịch Thiên Dạ dập đầu. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trên mặt đất, Linh Lan Nặc cùng Linh Thiên Điêu đám người toàn bộ đều không rét mà run, thân thể cứng ngắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắc Đồng Thánh Quân quá thảm, dô y cái kia hắc ám trống rỗng không sẽ lập tức đem Hắc Đồng Thánh Quân thôn phệ, từng chút một nhìn xem mình bị hắc ám nuốt vào, đó là cái gì cảm giác cùng tâm hồn tra tấn so sánh, thống khổ xa xa so trên nhục thể lớn. Chỉ thấy hắc ám trống rỗng bên trong, Hắc Đồng Thánh Quân chân bị từng chút một thôn phệ. Sau đó chân, sau đó bờ mông, sau đó phần bụng, bộ ngực, cuối cùng Hắc Đồng Thánh Quân hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, cũng không còn cách nào trên thế gian tìm tơ y liên quan tới hắn một điểm dấu vết. Chỉ có giữa thiên địa vẫn như cũ quanh quần Hắc Đồng Thánh Quân kêu thê lương thảm thiết tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ. Ts mới có 2C.